Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 495, phiên ngoại, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong phòng thẩm vấn ở cục công an, đầu óc Vu Kính Thận hơi hoảng loạn. Lần này sơ suất quá rồi, rốt cuộc đã sai ở đâu nhỉ, sao lại bị bắt thế này? Sau khi anh ta bị cảnh sát bắt, dù cha anh ta có nhờ người chạy vậy cũng không cứu được anh ta. Bây giờ đã qua vài ngày rồi, nếu mấy người em trai ngoài giá thú tranh thủ cơ hội liên hợp lại cướp đoạt địa vị của anh ta thì anh ta phải làm sao bây giờ? Đây mới là vấn đề khiến anh ta hoảng loạn. Đúng là An Hữu Hy và Vu Kính Thận rất có duyên phận, thế mà hai người bọn họ đều bị nhốt ở đồn công an tỉnh, trong hai căn phòng thẩm vấn chỉ cách nhau chưa đến 50 mét, qua vài bức tường rất dày. Hoàng tử xã hội đen Vu Kính Thận này không chịu mở miệng. An Hữu Hy chỉ là người thường, ánh đèn vừa bật lên, cảnh sát vừa hù dọa vài câu, đã sợ hãi nói ra tất cả mọi chuyện. Hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn càng nghe trong lòng càng kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ cho rằng hai người này chỉ liên quan đến một vụ án GIEC người thôi, không ngờ sau lưng bọn họ lại là một thế lực buôn lậu SUNG ống đạn dược MATUI lớn như vậy. Hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn đều không phải kẻ ngu, đã lập tức báo cáo tình hình cho cấp trên. Lần này cảnh sát thẩm vấn An Hữu Hy đã đổi thành cảnh sát có kinh nghiệm nhất trong cục. Vụ án về bà lão nhặt rác đã thẩm vấn xong, cảnh sát chú trọng thẩm vấn An Hữu Hy về Vu Kính Thận và gia tộc anh ta. An Hữu Hy còn vẽ ra vị trí hòn đảo tư nhân của gia đình Vu Kính Thận theo yêu cầu của cảnh sát. Hai cảnh sát liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Hòn đảo nhỏ kia nằm ở hải vực phía nam của Hoa Quốc. Nơi đó là khu vực tuần tra trọng điểm của quốc gia, không thể nào đội biên phòng không phát hiện ra vị trí của hòn đảo nhỏ đó. Càng khỏi nói tới trên đảo có lực lượng vũ trang tư nhân xa xỉ. Hoa Quốc cấm SUNG nghiêm ngặt, một gia tộc nắm trong tay nhiều SUNG ống đạn dược, thậm chí là vũ khí hạng nặng như vậy, còn sống trên một hòn đảo cách biên cảnh không xa, quốc gia sẽ cho phép nó tồn tại sao? Lẽ nào có người lãnh đạo cấu kết với bọn họ, cố ý che giấu sự tồn tại của hòn đảo này? Cảnh sát phụ trách thẩm vấn lập tức báo cáo lên cấp trên, hiện tại vụ án này không còn là vụ án bọn họ có thể nhúng tay vào nữa rồi. Ngay khi Vu Kính Thận bị bắt, thì ở Nam Hải cách tỉnh B rất xa, đội hải quân tuần tra cũng phát hiện ra một hòn đảo nhỏ mà bọn họ chưa từng phát hiện ra. Không chỉ như thế, qua kính viễn vọng bọn họ còn trông thấy người tuần tra trên đảo đều được trang bị SUNG ống. Điều này đã làm điên đảo nhận thức của hải quân tuần tra, khiến bọn họ khiếp sợ. Hạm trưởng hạm tuần tra lập tức báo cáo chuyện này lên cho cấp trên. Quốc gia lập tức phái ra hai chiếc máy bay trực thăng tới điều tra, nhưng mà vẫn chưa đến gần hòn đảo nhỏ kia, hai chiếc máy bay này đã bị tên lửa BAN hạ rồi. Người trên đảo không chỉ có súng, còn có cả hỏa lực mạnh. Rất nhanh tin tức về hòn đảo nhỏ đã nằm trên bàn của lãnh đạo cao nhất Hoa Quốc. Bọn họ lập tức mở cuộc họp thương lượng với nhau điều gì đó. Không lâu sau, hòn đảo tư nhân của gia tộc Vu Kính Thận đã bị quân đội tiếp quản. Tất cả người trên đảo đều bị đưa tới căn cứ bí mật của quốc gia. Đồng thời, chuyện về gia tộc Vu Kính Thận cũng được sắp xếp lại thành một phần tài liệu, đưa tới trước mặt các vị lãnh đạo quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chí tên của Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận cũng bị đồn công an nào đó viết lên một tờ giấy điều tra. Kết nối với bọn họ là tên của Vu Kính Thận, Lý Quân Nhạc và Triệu Tiểu Bảo. Ba người bất bình thường này đều có quan hệ hoặc ít hoặc nhiều với vợ chồng Lưu Đại Ngân. Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Nhưng mà ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Nhân viên điều tra đã lắc đầu, sau đó cũng quên sạch những thứ mình vừa nghĩ đến. Tờ giấy viết tên Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận kia cũng đã bị anh ta bỏ vào máy cắt giấy, cắt thành mảnh nhỏ. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận không biết chuyện xảy ra bên này. Khi xem được tin tức Vu Kính Thận bị thẩm vấn, bị phán tử hình từ TV, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.